Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, đối phương mai phục, Long Tinh Ngân quay người lại, đem lực lượng tan mất, một mặt cẩn thận nhìn chăm chăm Thái Hoàng, người này quá làm cho hắn kinh ngạc, hắn dạng này đánh lén, một loại thân tử, tại cái này đánh lén phía dưới. Làm sao cũng phải thụ thương. Thế nhưng là trước mặt người này, cũng chỉ là khí tức hỗn loạn mà thôi. Người này, so cái gọi là Tề Thiên giáo lĩnh đầu nhân vật Vương Thiên Nhất còn mạnh hơn. Trực giác nói cho hắn biết, người này là một cái đại địch. Long Tinh Ngân không kịp nghĩ nhiều, bởi vì một bên người giết đến, đem Tề Thiên giáo cùng Vạn Ma Tông người bảo vệ, sau đó trực tiếp giết tới. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ hướng về Tôn Hạo Thiên mà đi. Ngăn lại Tôn Hạo Thiên. Hoàng Vũ Phỉ trên thân biển khải giáp xuất hiện. Hàn khí tràn ngập. Long Tinh Ngân trên thân hỏa diễm khải giáp. Hai người một trái một phải. Một băng một hòa. Long Tinh Ngân không dám trễ nãi thời gian. Đạp trên thái hư bộ xông tới. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu bả thiên kiếm chấn động. Hướng về Tôn Hạo Thiên bổ tới. Hoàng Vũ Phỉ hai tay đánh ra, hải tâm trưởng liên tục đánh ra, đại hải chi lực cuồn cuộn, Tôn Hạo Thiên sắc mặt đại biến, hai người này độc thân, hắn đều không có nắm chắc đối phó, hiện tại hai người, hắn biết rõ, đây là muốn tuyệt sát hắn a. Tôn Hạo Thiên chấn thế quyền đánh ra, hai chân đạp, chấn thế chi lực bạo phát, toàn bộ nhân cuồng bạo khởi tới, song quyền chấn động. Đối kháng hai người, thế nhưng là, hắn làm sao có thể là đối thủ đâu. Tôn Hạo Thiên bị đánh thân thể không ngừng chấn động, góc miệng máu tươi chảy xuôi. Long Tinh Ngân tay trái tay cầm chạm lô, Thiên Ngân một kiếm bổ ra, tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Hoàng Vũ Phỉ một tay tay cầm bảo kiếm, một tay thi triển hải tâm trường, không ngừng đánh ra. Đột nhiên, Long Tinh Ngân chuyển hóa biển khải giáp. Hai người cùng lúc thi triển Hải Minh Quyết, một trường vỗ ra, Tôn Hạo Thiên trực tiếp bị đánh bay. Hai người sẽ không bỏ qua, cùng lúc thi triển Bích Hải Hàn. Hàn khí tràn ngập, bốn phía đại địa cấp tốc kết băng. Hàn băng không ngừng hướng lấy bốn phía mà đi. Tôn Hạo Thiên trực tiếp bị đông lại, liền liền một bên chiến đấu người, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhìn lấy Tôn Hạo Thiên bị đông lại, hai người cùng lúc xuất thủ. Một kiếm bổ ra, phong lôi chảm cùng hoàng cực diệt tướng Tôn Hạo Thiên đánh bay. Long Tinh Ngân hai người nhanh chóng đuổi theo thần thuật không ngừng thi triển. Tôn Hạo Thiên kịch liệt phản kháng, thế nhưng là vẫn là bị đánh giết. Một bên, Long Tinh Trần cái kia một bên cũng kết thúc chiến đấu. Bốn người thân thể nhất động, chuẩn bị đi bốn phía tấn công những người còn lại thời điểm. Đột nhiên mấy cỗ khí tức truyền đến. Chúng thần điện cùng Tề Thiên giáo người giết tới đây. Long Tinh Ngân thấy thế thi triển diệt long ngâm. Miệng bên trong rồng gầm rung trời truyền ra. Hướng về đánh tới đám người công tới. Hoàng Vũ Phỉ thi triển táng hồn tế. Kinh khủng sóng âm sen lẫn linh hồn công kích mà đi. Long Tinh Trần hai tay phong lôi phun trào. Đầy trời lôi điện rơi dưới. Mộ Dung Tuyết hai tay huy động. Sau lưng phi tiên ánh sáng bắn ra. Quần công mà đi, bốn người công kích, hóa giải đánh tới mấy người thế tới. Bọn hắn đám người cũng kịp phản ứng. Cấp tốc hình thành trận pháp. Hoàng Vũ Phỉ cũng lui trở về. Long Tinh Ngân đứng bình tĩnh đứng. Một bên Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết cũng vận dụng thuật hợp kích. Trong nháy mắt, triển khai kịch liệt va chạm. Long Tinh Ngân đối mặt hai cái đối thủ. Cũng là áp lực không nhỏ. Thần thuật không ngừng thi triển. Đánh tới cuồng bão, mấy người vừa đánh vừa lui, không ngừng thối lui, mọi người tại kinh lịch một phen sau đại chiến, rốt cục trốn, luận thực lực tới nói, bọn hắn mấy người kia, còn không phải bọn hắn đối thủ, đáng giận, nếu là bọn hắn chậm thêm đến một hồi, chúng ta còn có thể giết mấy người, Hàn Dũ thầm mắng một tiếng, dạng này cũng không tệ, tối thiểu nhất thiếu đi hai người. Áp lực có thể nhỏ hơn không nhỏ. Những người còn lại, thực lực đều rất mạnh. Muốn giết, không có dễ dàng như vậy. Diệp Trúc nhưng là không có thất lạc. Nói tóm lại, bọn hắn lần này đánh lén rất thành công. Chúng thần điện cùng Tề Thiên giáo có mấy người? Kế hoạch tốt, hẳn là có cơ hội có thể đánh giết. Long Tinh Nguyệt mở miệng phân tích nói. Chỉ là, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ. Đã không có dễ dàng như vậy đánh chết. Thời gian không nhiều lắm. Còn có một ngày thời gian. Muốn tập kích, cũng không dễ dàng a. Long Tinh Trần nhíu nhíu mày. Nói rằng, đây đúng là cái vấn đề. Liền muốn nhìn vận khí. Vận khí tốt, hẳn là còn có cơ hội. Long Tinh Ngân như có điều suy nghĩ. Tại tâm lý kế hoạch, cái kia tiếp nhận, tiếp tục săn giết hung thú đi. Tối thiểu nhất, làm tốt chút bài danh. Dù sao bài danh càng cao, tại huyết hồn thiên trì lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Long Tinh Nguyệt nói rằng, trước mắt đến xem, trước ba hẳn là chính là Tinh Ngân, Tinh Trần cùng Vũ Phỉ. Kỳ Dạ nói rằng, bất quá cái này cũng là lời thật. Chết tại Long Tinh Ngân trong tay đối thủ thật đúng là không ít. Huyết Thanh Dương, Trịnh Quân, Chu Toàn Tây, Tưởng Y Y, chết tại Long Tinh Trần trong tay có Vong Đồ cùng Trương Lỗ Thu. Hoàng Vũ Phỉ trong tay có Lý Diệp Đình, mà Triệu Thanh Sơn thu hoạch cũng thuộc về Long Tinh Trần. Tôn Hạo Thiên thu hoạch thuộc về Hoàng Vũ Phỉ. Cho nên, trước mắt liền bọn hắn thu hoạch nhiều nhất. Tiếp nhận, mấy người bắt đầu chia đầu. Bất quá, lần này tổ hợp thay đổi. Hoàng Vũ Phỉ không tại cùng bọn hắn cùng một chỗ tạo thành trận pháp, mà là cùng Long Tinh Ngân cùng một chỗ. Cứ như vậy chia làm ba tổ. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ tăng thêm Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết. Bốn người một tổ, Chí Tôn Điện năm người một tổ, Vạn Yêu Cung năm người một tổ. Mấy tổ người, đều cách xa nhau không xa. Chính là vì ra sự tình, có thể cùng lúc cứu viện. Long Tinh Ngân bốn người hành động, từng cái hung thú chết ở trong tay bọn họ. Bốn người không thể bảo là không mạnh. Đột nhiên, Long Tinh Ngân ngừng lại. Ba người khác cũng đi theo ngừng lại. Long Tinh Trần hỏi nói. Thế nào? Giống như đụng phải có người lạc đàn. Long Tinh Ngân truyền âm nói. Thập phương hồn thuật. Để của hắn linh hồn cảm giác siêu việt thường nhân. Có thể cảm giác được. Phía trước ba động. Tuy nhiên rất xa. Nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được. Chắc chắn chứ? Long Tinh Trần nhẹ giọng hỏi nói. Hẳn là có thể xác định. Đi. Đi xem một cái. Ẩn tăng tốt khí tức. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Mấy người thi triển huyễn hóa vô ngân, che giấu trên người khí tức. Mấy người lặng yên không tiếng động hướng phía trước tới gần. Phía trước, một cái tiểu sơn cốc. Long Tinh Ngân cảm thụ khí tức, chính là ở trong đó. Mấy người tiếp cận sơn cốc, cũng không có đi vào, mà là tại bên ngoài quan sát. Long Tinh Ngân thi triển Đông Lai Tử Đồng, hướng trong đó nhìn lại. Trong đó tràng cảnh xuất hiện tại trong mắt. Ba cái bóng dáng ở trong đó. Không biết rõ tìm kiếm cái gì. Long Tinh Ngân híp híp mắt. Ba người này là Vân Thiên Cơ, Ngô Duệ Thanh cùng Lý Hân Nhữ. Long Tinh Ngân không có hành động thiếu suy nghĩ. Một người trong đó, để hắn có chỗ kiêng kỵ. Vân Thiên Cơ, Thiên Cơ Thần Chủ hậu nhân. Cái này nhưng khó lường. Thiên Cơ Thần Chủ có thể dự chắc thiên cơ, tu luyện nhân quả pháp tắc mà thành thần, đồng thời còn chủ tu mệnh vận pháp tắc. Đối với thiên địa có quỷ thần một loại tinh thông, tìm phúc tránh họa, mưu lược tính kế, không ai có thể so ra mà vượt Thiên Cơ Thần Chủ. Thiên Cơ Thần Chủ hậu nhân, càng làm cho người kiêng dè không thôi. Đã cái này Vân Thiên Cơ dám đơn độc xuất hiện, khẳng định là có chỗ ỷ vào. Một bên Hoàng Vũ Phỉ cùng Mộ Dung Tuyết cũng nhíu nhíu mày. Hiển nhiên đối với Vân Thiên Cơ có chút kiêng kỵ. Tinh Ngân, người nói, sẽ có hay không có lừa dối? Hoàng Vũ Phỉ truyền âm nói. Không rõ ràng, bất quá luôn cảm thấy cái này Vân Thiên Cơ thật không đơn giản. Cái này Vạn Ma Tông, Tề Thiên Giáo, Bổ Thiên Giáo cùng chúng thần điện. Có mấy người để ta nhìn không thấu. Trong đó có một cái chính là cái này Vân Thiên Cơ. Long Tinh Ngân lông mày nhíu chặt. Không biết rõ đang suy nghĩ chút cái gì. Tại mấy cái này trong thế lực, Vạn Ma Tông Tu Minh, Tề Thiên Giáo Thái Hoàng, Bổ Thiên Giáo Vân Thiên Cơ cùng Dạ Vô Ngân, chúng thần điện Ngô Tư Di, người ở đây, mang đến cho hắn một cảm giác, nhất là mơ hồ không rõ, để hắn có chút kiêng kỵ. Những người khác giống Lý Duyệt, Vương Thiên Nhất, những người này mặc dù là lĩnh đầu nhân vật, tuy nhiên lại không có cho hắn loại cảm giác này. Trước nhìn một chút, ta cũng cảm thấy rất không thích hợp. Long Tinh Trần trong mắt thần quang bay múa, trọng đồng thi triển đến cực trí. Bốn cái tròng mắt lóe ra quang mang, khai thiên ánh sáng cùng diệt thế chi quang thay phiên mà động. Quan sát đến tình huống chung quanh, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Long Tinh Ngân nhìn lấy Long Tinh Trần trong mắt thần quang, nói rằng. Long Tinh Trần lắc lắc đầu, còn cần xác định. Nói xong, Long Tinh Trần một tay duỗi ra, trong tay một đoàn tử lôi điện xuất hiện. Lôi điện thiểm nhấp nháy lấy quang mang, hủy diệt khí tức không ngừng tràn ngập. Long Tinh Trần bấm tay bắn ra, trong tay cửu chuyển kiếp lôi lực lượng bay vào không trung. Đột nhiên, trên bầu trời sấm sét vang dội, một đạo thiểm điện hướng về trước mặt sơn cốc rơi dưới. Đây là cửu chuyển kiếp lôi tư giác tính một trong, dẫn động thiên phạt. Thân là linh dị bảng linh dị, mỗi cái linh dị đều có nó đặc biệt đặc tính. Trước 10 càng là có được hai cái đặc tính, dẫn động tĩnh điện trong khí quyển, chính là cửu chuyển kiếp lôi tư giác tính một trong. Thật giống như hoàng cực phần tâm hỏa đốt tâm đốt nguyên đốt linh, có thể lặng yên không tiếng động đốt cháy hết thảy. Lôi điện rơi vào trên sơn cốc, lốp bốp rung động, đột nhiên, toàn bộ sơn cốc tràn ngập một cỗ quang mang. Một đạo hoa văn xuất hiện, kinh khủng khí tức tùy theo tràn ngập, rơi bên dưới lôi điện bị đánh tan. Long Tinh Ngân gầm nhẹ một tiếng, lui, mấy người tranh thủ thời gian thi triển bí thuật, phi tốc lui lại, cấp tốc rời xa nơi này. Cái này lúc, mấy đạo khí tức phóng lên tận trời, hướng về mấy người mà đến. Long Tinh Ngân quay người lại, ngừng lại, năng lượng thực thể hóa tầng thứ hai, năng lượng khải giáp phụ thể. Hai tay huy động, tay phải địa tâm liệt diễm, tay trái hoàng cực phần tâm hỏa. Địa tâm liệt diễm đặc tính trong nháy mắt bạo phát, cùng hoàng cực phần tâm hỏa thái dương chân hỏa đặc tính, chí cương chí dương hủy diệt chi hỏa, trong nháy mắt bạo phát. Cường đại hỏa diễm đem phía trước trong nháy mắt phá hủy. Toàn bộ sơn cốc bị hỏa diễm bao khỏa. Bốn người cấp tốc chạy trốn. Sau đó dùng huyễn hóa vô ngân che đậy kín khí tức, lặng lẽ rơi vào một bên. Trốn đi. Rất nhanh, mấy cái bóng dáng hiện lên. Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng tụ. Vừa rồi may mắn không có xúc động. Vân Thiên Cơ cầm trong tay phất trần, bay ở không trung. Tại hắn bên người là Lý Duyệt, Ngô Thiên Vũ cùng Vương Thiên Nhất, còn có Trương Võ. Thân một bên, mấy bóng người chính là tứ đại thế lực người. Thiên Cơ, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói có thể thành công sao? Chúng ta thế nhưng là vì thế lãng phí không ít thời gian. Vương Thiên Nhất quét Vân Thiên Cơ một chút, trong mắt sát khí lóe lên liền biến mất, không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Kế hoạch là không có vấn đề, chỉ có thể nói, lần này dẫn tới người thật không đơn giản, lại có thể dẫn động thiên phạt. Vân Thiên Cơ nhìn Phong Khinh Vân đạm, đối với lần này không có thành công, cũng không có cái gì thất vọng, là Long Tinh Trần, của hắn cửu chuyển kiếp lôi. Bích Không Hành cùng Long Tinh Trần giao thủ qua, tự nhiên năng đủ rõ ràng, cửu chuyển kiếp lôi, linh dị bảng thứ 6. Dẫn động tĩnh điện trong khí quyển. Thì ra là thế. Lý Duyệt nhẹ nói. Nếu là cửu chuyển kiếp lôi, vậy thì nói rõ được, có thể ẩn tàng khí tức, hẳn là cũng chỉ bọn hắn mấy người đi. Vừa rồi hỏa diễm có thể thi triển đến loại tình trạng này, hẳn là Long Tinh Ngân, của hắn hoàng cực phần tâm hỏa. Vân Thiên Cơ nói tiếp nói, coi như bọn họ vận khí tốt, để bọn hắn chạy. Vương Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng, đoán chừng, tưởng tượng lại động thủ, liền không có cơ hội như vậy, thành thành thật thật chờ lấy trận đấu kết thúc đi. Vân Thiên Cơ hít khẩu khí, loại cơ hội này chỉ có một lần, bỏ qua liền bỏ qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,